Nhiên nhiên ngốc, tôi thương em. Chương 22, góc truyện audio.com. Cô khi nghe được âm thanh vọng ra của căn phòng cũng đã biết vị trí của đối phương. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh ấy là một người con trai đang ngồi trên một phím đàn dương cầm. Ánh sáng mơ hồ tạo nên không gian huyền ảo tĩnh lặng. Một làn gió nhẹ bay luồng vào trong căn phòng làm cho chiếc lido màu trắng bay phấp phới trong đêm. Một góc nghiêng nhìn vào là gương mặt lạnh lùng tuấn mỹ với vài lọn tóc đang hơi bay lên vì gió. Chiếc nhẫn trên tay anh phát sáng. Từng ngón tay anh chạm nhẹ lên từng phím đàn tạo nên những bài ca lãng mạn. Trong khi cô đang lưu luyến với dòng nhạc nhẹ nhàng kia thì đèn điện đột nhiên bật sáng rực chiếm hết không gian ban nãy. Còn chưa chuẩn bị tâm lý gì thì cô thoáng chốc giật mình. Nhìn trên bàn kia là một chiếc bánh kem rất to cắm đầy nến. Nhìn kỹ lại trên đó có ghi hai chữ Nhiên Nhiên cùng với dòng chữ Valentine vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ, Nhiên Nhiên còn chưa hoàn hồn trước khung cảnh trước mặt, quay lại nhìn Thẩm Mặc, sao lại biết sinh nhật của tôi? Nó không phải là ngày 18 mà, nói vậy là tôi ngốc quá đúng không? Ăn mừng trước cũng được, Thẩm Mặc khẽ dụi vào vai cô cọ sát không sao? Chúng ta cùng nhau ăn bánh kem, rốt cuộc cậu nghĩ năm nay tôi bao nhiêu tuổi sao lại cắm nhiều nến thế? Thẩm Mặc tỏ ý lào bảo ý tôi là không phải nói đến tuổi của cậu. Cái này là 100 cây nến nguyện ý chúng ta sẽ cùng nhau sống đến đầu bạc răng rơi. 100 năm không phai, vậy mỗi năm đến ngày này chúng ta sẽ cùng nhau đi mua bánh kem nhớ. Con ngốc này, về già ai sẽ đi mua bánh kem nữa. Cô cầm tay anh rồi cùng nhau châm những cây nến. Cậu chỉ đợi như vậy rồi một hơi thổi tắt. Cô liền nói, con chưa cầu nguyện mà, trong lòng đã cầu nguyện rồi. Thôi mau ăn bánh kem đi. Vậy cậu cho tôi biết cậu ước nguyện gì thế? Cậu có được tôi là may mắn lắm đấy còn hỏi gì nữa? Thẩm Mặc túm lấy tay cô ôm lấy một bên hông cô rồi nói tôi lớn lên đẹp trai tài năng. Tính tình cũng không tồi. Biết hát biết đàn, làm thơ, còn có thể yêu cậu 10.000 năm cũng không thay lòng. Nhiên Nhiên buồn cười ha ha. Làm gì có ai sống được đến 10.000 năm? Vậy thì 100 năm cũng rất lâu. Vậy thì cứ để tôi yêu cậu cho tới khi nào không yêu được nữa thì thôi. Cho dù còn sống 1 giây nữa tôi vẫn yêu cậu yêu cho đến giây thở cuối cùng. Nhiên Nhiên nghe được mấy câu nói này của cậu trong lòng cũng vui sướng. Nếu được ước cô cũng sẽ ước ở trọn đời bên cậu. Buổi tối nằm ở trên giường Thẩm Mặc ôm lấy cô. Trời đêm đông tĩnh lặng Thẩm Mặc ôm Nhiên Nhiên vào lòng nơi hai đùi ấm áp giao nhau thời gian nhẹ trôi trong giấc mơ của thiếu niên là người con gái đẹp. Tuyệt trần, nụ cười tỏa nắng như ánh sương mai. Người con gái thân hình thanh thoát thoáng chốc đã được một vòng tay của anh ôm trọn vào lòng. Hơi thở đối phương nóng phả đừng đợt vào mặt. Thẩm Mặc, hửm, hứa với tớ, cậu chỉ yêu mình tớ thôi nhất định không có một người con gái nào được ở bên cậu ngoài tớ. Nhiên Nhiên ngốc, tôi thương em, trong bóng đêm cô khẽ sờ vào gương mặt điển trai kia. Một bông hoa kiêu hãnh, một người mà tưởng như chỉ là làn gió hoa bay qua khiến cho trái tim nhỏ bé của cô phải rung động suốt 2 năm trời. Giờ lại được đối phương yêu thương như vậy thì cô còn gì mãn nguyện bằng. Cô không chịu được khi từng hơi thở ấm áp có mùi hương nam tính cứ bay vất vưởng bên tai mình. Cô hôn nhẹ lên môi anh thật sâu. Thẩm Mặc không ngờ được người con gái luôn e dè lại có thể chủ động hôn mình như vậy. Cậu thuận theo mà đáp trả nụ hôn ấy một nụ hôn ngọt ngào. Thoáng chốc đầu lưỡi của cậu đã tiến sâu vào khoang miệng cô tham lam vơ vét. Hai chiếc lưỡi đảo liên hồi anh khóa môi cô say đắm cuồng nhiệt. Dần dần rời khỏi đôi môi tràn trề mật ngọt rồi lại chuyển xuống cái xương quai xanh trắng nõn của cô. Bàn tay của anh dần dần tiến tới bầu ngực căng đầy. Cô lúc này vẫn còn ý thức được về việc làm của mình liền đẩy cậu ra xa. Sao thế, tôi chưa muốn tính đến chuyện này. Cơ thể Thẩm Mặc đang có chút ngứa ngáy khó chịu lại bị cô từ chối liền cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ đang bùng phát trong lòng mình. Vậy nếu cậu không đồng ý thì thôi, tôi cũng không ép, được rồi ngủ đi. Ha, cách chương.